Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Thứ, chậm rãi theo trong suốt biến thành thực thể bóng dáng dần dần hiển lộ ra đến. Phật Liên am hiểu nhất chính là ngụy trang. Quá khứ mấy vạn năm đến còn chưa có tiến hóa đến có thể biến thân giai đoạn. Hắn chính là dựa vào kia một thân tuyệt diệu ngụy trang một đường theo chư thần đại lục rất nhiều cao thủ thèm nhỏ dãi chung phiêu lưu tới chân vũ đại lục. Hắn thiên biến vạn hóa ngụy trang ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cưỡng ép Thương Vân Sơ cùng nhau đồng hóa, tan hoàn cảnh chung, bất quá lực lượng của hắn hữu hạn. Nếu như sắc phi thiên tử lại nhiều dừng lại một khoảng thời gian, hắn liền không thể tránh được hội hiện ra thân hình. Cũng may nàng đồng dạng trong lòng hư, sớm liền rời đi, yêu nghiệt nho nhỏ thân thể kéo Vân Sơ, cấp thiết hô hai tiếng, tiểu vân vân, tiểu vân vân. Vân Sơ lúc này lại đã rơi vào hôn mê, yêu nghiệt mặc dù đang cuối cùng một khắc bảo vệ của nàng. Đãn hàn khí nhập vào người, trực tiếp thương nàng cả người đông lạnh thành kem que, yêu nghiệt cảm nhận được nàng hô hấp rất yếu ớt, thở ra chất khí đô lạnh như băng. Yêu nghiệt sợ sắc phi thiên tử đi mà quay lại, không dám nhiều dừng lại, Thương Vân Sơ khiêng thượng vai, nữ nhân thối, người cũng đừng tử a, lão tử không dễ dàng gì tìm được như thế ngon miệng mỹ vị máu tươi. Người chết đi ta đi đâu lại đi tìm như vậy máu, đừng thấy người khác tiểu. Khí lực lại đặc biệt đại, dễ dàng liền đem Vân Sơ khiêng khởi lai. Một quả mực nhẫn ngọc theo Vân Sơ trong tay chảy xuống. Đang chuẩn bị ly khai yêu nghiệt nghe thấy nhẫn chạm đất ca sát thanh. Hơi ngẩn người, quay người tương nhẫn nhặt lên. Đây chính là Vân Sơ trước thế nào cũng thủ không dưới tới từ mẫu giới. Hiện tại lại chẳng biết tại sao nhưng vẫn động dụng. Phong cách cổ xưa giới trên người còn lây dính nồng nặc máu tươi. Yêu nghiệt có thể nghe được máu lý nồng đậm thơm ngọt vị. Hắn nghe được ra, đây là tiểu vân vân máu. Hắn nhịn nhẫn, nhịn không được, lè lưỡi say mê liếm liếm nhẫn. Ngô, đừng lãng phí tiểu vân vân quý giá máu, nhưng mà. Hắn lưỡi còn chưa có đụng tới nhẫn. Kia mai mực nhẫn ngọc đột nhiên, siêu, một chút. Hướng viễn sứ bay đi. Sạch sẽ nhanh nhẹn, yêu nghiệt, chiếc nhẫn này còn có thể chính mình phi. Yêu nghiệt ở đuổi theo nhẫn liếm nhất liếm. Còn là vội vàng cứu tiểu vân vân giữa do dự một hồi. Quyết đoán khiêng Vân Sơ hướng đi. Chỉ cần tiểu vân vân còn đang. Hắn còn sợ không máu uống sao. Hắn lại không ngốc. Đương nhiên là cứu người quan trọng. Mực nhẫn ngọc tốc độ đồng dạng thật nhanh. Chỉ nháy mắt. Ở chân trời xẹt qua một đạo ám quang. Im hơi lặng tiếng xuyên thấu thiên tông phong sơn cấm chế. Tan biến được bạt vô âm tín. Sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao thiền tông cấm chế ngoại, sóng gió vuốt bờ biển, gió biển trước mặt thổi tới, quân Hàn Uyên chắp tay sau lưng phía sau, đứng ở trên một tảng đá lớn, mặc thần như vũ tóc đen trương dương, sở mặc ủy ủy khuất khuất nhìn trước mắt thon dài tuấn tú nam nhân. Cung chủ, ngài cuối cùng nghĩ khởi chúng ta tam tiểu. Bọn họ không phải quân Hàn Uyên, không có hắn như thế đích thực lực, vô pháp làm được không kinh động thiền tông bất luận cái gì phá vỡ cấm chế tiến vào thiền tông. Này dù sao cũng là một tông môn quan trọng nhất cấm chế. Dường như còn là lúc trước chư thần đại lục nhân bày. Nhưng mà nhà mình cung chủ đi vào, nửa tháng không điểm tin tức truyền đến, nếu không phải biết sắc phi thiên tử cũng ở bên trong. Cũng không cần lo lắng cung chủ trên người nội thương, bằng không bọn họ đô tính toán xông vào này cấm chế đi tìm cung chủ. Tả Dực tràn đầy thể hội gật đầu, mặt tê liệt gương mặt, sở mặc bình thường không cái chính kinh, thời khắc mấu chốt vẫn có thể đủ nói điểm tiếng người. Thành y thúc dục trên người thủy hệ hồn lực, ở quân Hàn Uyên trên người qua một vòng, lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Cung chủ trên người thương đã không còn đáng ngại, chắc hẳn là sắc phi thiên tử băng bận đi, sắc phi thiên tử thủy hệ hồn lực hơn hắn mạnh hơn nhiều. Ở hắn cho rằng cung chủ thương có thể hảo được nhanh như vậy. Tất nhiên là sắc phi thiên tử được công lao, quân Hàn Uyên không trả lời vấn đề này. Trên thực tế hắn vẫn chưa nhượng Sắc Phi giúp hắn chữa thương. Trong cung gần nhất thế nào? Hắn mở miệng, nhàn nhạt hỏi, Thanh Y Đạo, thuộc hạ hồi tranh trong cung. Hướng lão tôn chủ báo cáo việc này. Lão tôn chủ giận dữ. Lập tức tương đại cung chủ triệu hồi trong cung. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Đại cung chủ lúc này hẳn là đã không ở chân vũ đại lục, Sở Mặc cả giận nói. Đại cung chủ hồi cung, nhất định phải tượng lão tôn chủ cấp cung chủ một công đạo. Định không thể tiện nghi đại cung chủ, quân Hàn Uyên chính muốn nói cái gì. Chân trời một đạo ám quang phá vỡ không khí, chỉ chợt lóe, trong nháy mắt liền rơi ở trên tay hắn. Đường thấy rõ ràng trong tay chính là tử mẫu giới chung ngoài ra một quả tử giới thời gian. Lạnh lẽo con ngươi đột nhiên trầm xuống, sương mù mai trọng trọng, đây không phải là vân sở cô nương trên người kia cái nhẫn ma. Sở Mặc chờ người liếc mắt một cái liền nhận ra được. Bất là bọn hắn thái có nhãn lực, mà là chiếc nhẫn này đại biểu cho thân phận, mà cung chủ lại chỉ đã cho một người, cũng là duy nhất một người. Quân Hàn Uyên con ngươi chung lạnh ý rất nặng. Thế nhân chỉ biết tử mẫu giới ở nguy hiểm thời gian. Có thể tương tử giới chủ nhân truyền tống đến mẫu giới bên mình. 3 tháng chỉ có thể truyền tống một lần, nhưng chỉ có nhẫn chủ nhân mới hiểu được. Tử mẫu giới không phải là chỉ có bí mật này. Hắn vô cảm ở đầu ngón tay tìm cái vết thương. Một giọt máu theo chỉ bụng tuôn ra, nhỏ xuống ở tử mẫu giới thượng, lập tức bị nhẫn hấp thu. Sau đó, làm người ta kinh ngạc một màn xảy ra, chỉ thấy kia mai tử giới tượng một bộ phim máy chiếu bình thường. Trên người tăng vọt sử một đạo quầng sáng thượng tượng phóng điện ảnh bình thường, tương trước đã phát sinh một màn toàn bộ đô ghi chép xuống. Đầu bỏ vào quầng sáng thượng, khi thấy quầng sáng lý, Sắc Phi thiên tử nhất sửa những ngày qua dịu dàng như nước bộ dáng. Đối vân sơ đau hạ sát thủ thời gian. Sở Mặc, Tả Dự cùng với Thanh Y 3 người đồng thời đào hút một hơi khí. Vô ý thức chiều quân Hàn Uyên nhìn lại, quân Hàn Uyên con ngươi tâm sâu lãnh bao la, con ngươi chung vô hạn hắc tựa cắn nuốt hồn, đen tối sâu thẳm, không bến không bờ lạnh nhạt, trên người hắn phóng ra ngoài lạnh ý quá mạnh mẽ, thuộc về thượng vị giả uy áp bao phủ xuống, nhượng 3 người bọn họ suýt nữa không thở nổi, lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Sở Mặc trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, cung chủ, này, có phải hay không là Sắc Phi thiên tử đối vân sở cô nương giữa có cái gì hiểu lầm? 3 người bọn họ rất rõ ràng, cung chủ đối mặt vân sở là rất để tâm, không chỉ thương nhẫn cho nàng, hơn nữa nàng lúc này là Phật Liên chủ nhân. Phật Liên đối với bọn họ tầm quan trọng thế nhưng liên quan đến toàn bộ vân tiêu thần điện. Chỉ là, bọn họ ai cũng không nghĩ đến, Sắc Phi thiên tử lại vẫn sẽ có như vậy hung ác một mặt. Cùng nàng bình thường bộ dáng quả thực phán như 2 người. Bản tọa đã nói, Mặc Vân Sở, ai cũng không thể động tử giới thượng quầng sáng đã tan biến. Quân Hàn Uyên chậm rãi thu về nhẫn, khuôn mặt tuấn tú xương lạnh tràn ngập, lạnh giá rét thấu xương, Thanh Y do dự một hồi. Đạo, nhưng Sắc Phi thiên tử dù sao, như thế được lão tôn chủ yêu thích, thuộc hạ lần này hồi cung, hình như có nghe nói lão tôn chủ có ý định nhượng Sắc Phi thiên tử cùng cung chủ ngài. Thông ra, nghe nói, Sở Mặc chờ người ngẩn người, sau đó lờ mờ hiểu cái gì, lẽ nào Sắc Phi thiên tử muốn giết vân sở cô nương? Là bởi vì cung chủ đối vân sở cô nương đặc biệt. P.S. 2 trường hợp nhất buổi chiều còn có thể có canh tân. Cảm ơn người sử dụng gió thu, phong gạch dưới du, chiếu, 3 vị thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.